Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sắc trời đã vào đêm, Lục Tiêu Du đình chỉ tu luyện, thở ra một ngụm trọc khí. Phía trước màn đêm bao phủ, trong Phi Linh Sơn, lúc này hiện lên vô số ánh đèn, mấy người đã về tới Phi Linh Môn. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long còn có Vũ Xuất Bát Trọng tán tu kia cũng đều đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra. Trải qua một ngày đêm điều tức, thương thế của tán tu Vũ Xuất Bát Trọng này dường như đã tốt hơn không ít. Tham kiến trưởng môn, tham kiến Độc Long cung phụng. Trong bầu trời lúc này có yêu thú phi hành xuất hiện, làm mấy đệ tử Phi Đinh Môn tiến lên kiểm tra. Lúc này Phi Đinh Môn cũng không còn là Phi Đinh Môn trước đây nữa. Ngoài Phi Đinh Môn, hầu như là 3 đến 5 bước đã có một trạm canh gác. Người bình thường nếu như muốn lần vào trong Phi Đinh Môn là chuyện không có khả năng. Nếu như là cường giả, trừ phi là đạt tới trình tự Vũ Vương cực cao, bằng không tuyệt đối không thể tránh khỏi hai người quỷ tiền tử Bạch Oánh và Bạch Linh phát hiện ra. Thiểm điện báo Ngô Dũng, vì sao ngươi cũng... Lúc này trong Phi Linh Môn có hai đạo thân ảnh hiện lên, chính là Lộc Xuân Lão Nhân và Thanh Hòa Lão Quỷ. Hai người này mấy ngày nay đã hấp thu Vũ Linh Thánh Quả, cho nên hiện tại mới xuất quan. Thực lực tuy rằng không tăng cường được bao nhiêu, thế nhưng chỗ tốt đạt được lại vô cùng lớn. Thanh Hòa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, hóa ra các người thực sự ở Phi Linh Môn sao? Đại hán Vũ Xuất Bát Trọng bị Lục Tiêu Du bắt được, lúc này nhìn vào Thanh Hòa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân có vẻ ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Thứ khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là thực lực của Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hòa Lão Quỷ. Hai vị cung phụng, hóa ra các ngươi đều biết người này sao? Lục Tiêu Du bây giờ quay sang nói với Thanh Hòa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân. Hồi bẩm trưởng môn, thiểm điện báo Ngô Dũng mấy năm trước từng có chút ân oán với ta. Thanh Hòa Lão Quỷ nói, vị này chính là trưởng lão mới gia nhập. Thanh Hòa cung phụng, nề mặt ta phần ân oán này coi như hết. Mặt khác phiền hai vị cung phụng hỗ trợ an bài nơi nghỉ ngơi cho Ngô trưởng lão. Ta về hậu sơn trước. Lục Tiêu Du nói, vâng thưa trưởng môn. Thanh Hòa Lão Quỷ lập tức đáp ngay. Sau khi an bài cho thiểm điện báo Ngô Dũng xong, Lục Tiêu Du lập tức đi về phía hậu sơn. Cảm nhận khí tức chủ nhân, thiền sĩ Tuyết Sư lập tức đi tới hậu sơn. Trong mấy ngày này, thiền sĩ Tuyết Sư đã thuận lợi đột phá tới ngũ giai trùng kỳ. Khí tức trên người đã mạnh hơn không ít. Điều này làm cho Lục Tiêu Du vô cùng vui vẻ. Nhưng ngũ giai trùng kỳ cũng là không cao lắm. Sau này cần hối thúc linh đường, luyện chế ra nhiều yêu linh đan hơn một chút. Thành Hỏa, Lộc Sơn, các người không ngờ lại là cung phụng của Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn, tại một đám kiến trúc to lớn, có một tòa đình viện đơn độc. Lúc này tán tu Vũ Xuất Bát Trọng thiểm điện báo Ngô Dũng được hai người Thanh Hòa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân an bài ở đây. Có gì đâu mà kỳ quái, chúng ta hiện tại chính là cung phụng của Phi Linh Môn. Nề mặt ngươi cũng gia nhập Phi Linh Môn rồi, ân oán trước đây của chúng ta cũng không tính toán nữa. Thanh Hòa Lão Quỷ nói ra, trong lúc bất trì bất giác, nghe thấy hai chữ cung phụng Phi Linh Môn, trong mắt của hắn không khỏi có chút tự hào. Các người chẳng lẽ không phải là bị ép gia nhập sao? Ngô Dũng nhìn Thanh Hòa Lão Quỷ hỏi, hắn là người bị ép dùng phệ huyết hóa cốt đan của đồng cung phụng rồi. Thanh Hòa Lão Quỷ như cười như không nhìn Ngô Dũng mà hỏi, không sai. Ngô Dũng khẽ gật đầu nói, thiểm điện báo, nếu ta là ngươi, ta sẽ cầu trưởng môn cấp thêm mấy khỏa phệ huyết hóa cốt đan, rồi lập tức ăn vào. Trưởng môn có thể để ý tới ngươi, cho ngươi gia nhập Phi Linh Môn, lại phong ngươi là trưởng lão, chính là tạo hóa của ngươi. Sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Lộc Sơn Lão Nhân mỉm cười nói, Lộc Sơn, những lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào các ngươi gia nhập Phi Linh Môn chưa từng hối hận sao? Ngô Dũng nghi hoặc hỏi, đối với lời nói của Lộc Sơn Lão Nhân, hắn không hiểu chút nào. Hối hận ư, nực cười, hiện tại coi như là tam tông tứ môn tới mời ta cũng là rời khỏi Phi Linh Môn. Lộc Sơn lão nhân trợn mắt, hắn chưa từng hối hận qua. Từ đầu có thể là bởi vì quỷ tiên tử Bạch Oánh tới gia nhập. Thế nhưng, tới lúc này, hắn càng không muốn rời khỏi Phi Linh Môn. Thành Hỏa, lẽ nào người cũng không hối hận sao? Ánh mắt của Ngô Dũng trầm xuống, lập tức nói với Thành Hỏa lão quỷ. Nếu hiện tại ai dám khiến ta rời khỏi Phi Linh Môn, ta sẽ bổ sống hắn. Thanh Hỏa lão quỷ trợn mắt lớn tiếng nói. Bằng vào thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, so ra vẫn kém tam tông tư môn. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng. Thế nhưng đại ngộ của Phi Linh Môn tuyệt đối không thấp hơn chút nào. Quan trọng nhất chính là Thanh Hỏa lão quỷ hiểu rõ. Trong Phi Linh Môn, hắn là cung phụng. Phi Linh Môn có phần của hắn. Từ đầu, hắn gia nhập Phi Linh Môn, quả thực có chút gượng ép. Thế nhưng trong Phi Linh Môn, trưởng môn chưa từng coi hắn là người ngoài. Bằng vào thiên phú cùng với tâm trí của trưởng môn, Phi Linh Môn muốn phát triển lớn mạnh là chuyện tuyệt đối có khả năng. Hắn thân là cung phụng, địa vị sau này có thể nghĩ. Đến lúc đó, hắn chính là nguyên lão của Phi Linh Môn, tiền đồ vô lượng, sao lại hối hận cơ chứ? Ngô Dũng, sau này ngươi sẽ hiểu thôi, tốt nhất nên dưỡng thương cho tốt đi. Không biết bao nhiêu người muốn gia nhập Phi Linh Môn cũng không có cơ hội. Vận khí của người quả thực là tốt đấy. Thanh Hỏa lão quỷ nói xong, khẽ mỉm cười, rồi cùng với Lộc Sơn lão nhân rời khỏi đỉnh viện. Chỉ còn Ngô Dũng đang nghi hoặc ở lại bên trong. Nếu không trở về, thì ngay cả ta cũng có chút lo lắng. Trong đỉnh viện ở Hậu Sơn, lúc Lục Thiêu Du đi tới đỉnh viện, một nữ tử tuyệt mỹ đã xuất hiện, đứng chờ ở cửa đỉnh viện. Chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Vận khí của ta luôn luôn không tồi. Không có việc gì đâu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kẽ đảo qua mà nói ra một câu. Trong đình viện, Lục Tiêu Du đem chuyện mấy ngày qua nói cho quỷ tiên tử Bạch Oánh một lần. Chuyện huyễn ảnh Thanh Vũ, Lục Tiêu Du cũng không giấu giếm. Chuyện mà Lục Tiêu Du giấu cũng chỉ có chuyện kim đao màu vàng trong đầu mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nghe Lục Tiêu Du nói xong, sắc mặt vô cùng kinh hãi, lại kinh hỉ. Nghe Lục Tiêu Du nói xong, ngay cả nàng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hảo tiểu tử, đem Lan Đăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông lăn qua lăn lại. May mà Hóa Vũ Tông và Lan Đăng Sơn Trang không phái cường giả tới, mới để cho người có cơ hội chiếm tiện nghi. Chỉ là bọn họ hiện tại có khổ cũng không nói nên lời. Để bọn hắn ăn quả đắng một lần cũng không thể tính vào trên đầu Phi Linh Môn ta. Cũng coi như giáo huấn bọn hắn một hồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra. Lục Thiên Dung mỉm cười. Kế hoạch có thể thành công cũng là bởi vì Hóa Vũ Tông và Lan Đăng Sơn Trang không phải cường giả tới. Bằng không, sao hắn lại nhẹ nhàng như vậy? Không ngờ cấm chế kia không phải là cường giả Vũ Vương bố trí, mà là Vũ Tôn. Truy phòng tôn giả này tuy rằng ta chưa từng nghe nói qua, thế nhưng trên người có linh khí phi hành địa cấp, đủ để chứng minh vận khí tiểu tử người không tồi. Một kiện vũ kinh khí phi hành địa cấp, chỉ sợ ngay cả Vũ Tôn, nếu như biết được, cũng có thể lèn lén hạ thủ, cướp lấy đồ vật của người. Quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi nói, đường đường là Vũ Tôn cũng không tới mức làm chuyện này đó chứ. Lục Tiêu Du sừng sốt, quả thực hắn không nghĩ tới điều này bao giờ. Người cho rằng Vũ Tôn không phải là người sao, chỉ là người cũng không cần quá lo lắng. Cường giả Vũ Tôn, nếu như muốn cướp, cũng sẽ âm thầm hạ thủ. Dù sao bọn hắn cũng phải bận tâm về mặt mũi của mình. Về phần người có tu vi Vũ Vương, nếu như biết người có vũ linh khí phi hành địa cấp, sợ rằng sẽ trực tiếp hạ thủ với ngươi. Ngươi nên cẩn thận một chút, đừng có quá lộ liễu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nghiêm túc nói với Lục Tiêu Du. Được rồi, được rồi. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Bảo vật trong tay có đôi khi không có thực lực, cũng không thể tùy tiện thi triển. Thật phù vô tội, hoài bích có tội. Bảo vật tốt đến bao nhiêu, có giữ được hay không thì phải xem thực lực mà định đoạt. Sau này quả thực hắn phải chú ý nhiều hơn mới được. Lần này không nghĩ tới Tiền Tình Tổng cũng tới. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ thở dài nói. Oánh tỷ, chợ Đông Lão sau khi đột phá, ta sẽ sắp xếp người tới Tiền Tình Tổng. Lục Tiêu Du nói. Thực lực của Tiền Tình Tổng không kém, được cho là thế lực nhất lưu. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra. Không biết Đông Lão đột phá còn cần bao lâu? Lục Tiêu Du nói. Đột phá Linh Vương không phải là chuyện đùa. Lão già hỏa này lại tu luyện độc công, đầu tiên là phải đoán thể mà khiến cho độc thể tăng cường độc tính, còn phải ngưng tụ hồn anh, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được đâu. Khi trước tăng ngưng tụ hồn anh cũng ăn không ít vị đắng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, hy vọng đồng lão có thể thuận lợi đột phá. Lục Thiêu Du khẽ nói, có máu của thiên độc yêu long và cây mã tiền ngàn năm, hắn muốn đột phá đương nhiên không thành vấn đề. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, thế nhưng trong ánh mắt cũng mang theo sự khẩn trương. Đột phá linh vương nào phải chuyện dễ dàng gì, số người thất bại cũng không có ít. Kế tiếp, người có sắp xếp gì không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Thiêu Du, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ đã. Lục Thiêu Du hơi do dự rồi nói, hiện tại động tác kế tiếp của Phi Linh Bồn phải suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng thực lực hiện tại của Phi Linh Bồn tăng mạnh, thế nhưng nếu động phải giới hạn của Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang, có lẽ Phi Linh Bồn sẽ ngay lập tức gặp phải tai ương ngập đầu. Phi Linh Bồn muốn phát triển, vậy thì phải để ý tới những quái vật lớn như vậy. Hai người sau khi đàm luận một chút, Lục Tiêu Du mới rời đi. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hô hấp chậm rãi quanh thân, lập tức được bao phủ bởi một vòng quang tráo vô hình. Sáng sớm hôm sau, lúc này đang là mùa đông, sắc trời mông lung, tia sáng vàng mài xuất hiện. Mùa đông, sáng sớm cũng không có chim chóc bay ngang qua. Trong không gian tràn ngập sương mù cùng với những con gió lạnh thổi qua. Sâu trong Phi Đình Sơn, cây cối lụi trụi, dập dờn trong gió đông. Gió lạnh thổi qua bốn phía, thế nhưng lúc này mới sáng sớm lại có một thân ảnh màu xanh xuất hiện. Thủ ấn trong tay người này khẽ biến hóa, rồi đột nhiên phía sau lưng vang lên thanh âm như sấm rền. Thanh âm này du dương trầm thấp, lập tức phía sau lưng hắn xuất hiện một đạo lưu quang màu xanh. Trong đạo lưu quang này có một cỗ năng lượng đáng sợ đang bà động, bắt đầu dâng trào lên. Tiếp theo phía sau người này có một cỗ đôi cánh màu xanh xuất hiện. Cả đôi cánh tràn ngập lưu quang màu xanh, không ngừng lưu chuyển. Bốn phía đôi cánh này không gian như vặn vẹo. Một cỗ uy áp mạnh mẽ bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Đây là một đôi cánh màu xanh, rộng chừng hai thước. Hai cánh cùng với lưng tạo thành hình tam giác. Bên trên có từng chiếc lông được sắp xếp vô cùng đặc thù. Mỗi một chiếc lông đều có năng lực xoay tròn. Phía dưới đôi cánh còn có lợi, thứ sắc bén. Hai cánh mở rộng, kinh khí bắn ra bốn phía, xuyên thấu không gian, khiến cho sóng gợn trong không gian lan tràn về bốn phía. Mà hai cánh này hoàn toàn giống như hoàng kim tạo thành, sáng bóng, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Tràn ngập linh động, một cỗ khí tức tràn ngập từ trên đôi cánh xuất hiện, khiến cho trong lòng không khỏi chấn động. Hai cánh hơi rung động là có thể xuyên qua không gian, giống như là có thể phá vỡ không gian vậy. Người này khẽ quát lên một tiếng, hai cánh liền mở rộng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Cỗ lực lượng nâng lên này tuyệt đối không phải là phong chi dực có thể làm được. Phong chi dực chỉ có thể bay lướt qua mà thôi. Mà lúc này đôi cánh màu xanh hoa lệ này hoàn toàn có thể nâng cả cơ thể lên. Hai cánh rung động, thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xẹt qua giữa không trung. Trong lúc hai cánh rung động mang theo tiếng sấm rền quanh quẩn trong không trung. Mà lúc này thân ảnh màu xanh có đôi cánh phía sau này cũng giống như quỷ mị phi hành trong không trung. Tuy rằng lộ tuyến có chút lộn xộn, thế nhưng tốc độ lại nhanh như lưu quang. Người thanh niên này đương nhiên chính là Lục Tiêu Du. Sáng sớm, Lục Tiêu Du đã đi ra Phi Linh Sơn luyện tập huyễn ảnh thành vũ. Đây chính là một con bài chưa lật lớn của hắn, phải nhanh chóng thành thạo mới được. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Tiêu Du mỗi ngày đều ra tới Phi Linh Sơn tu luyện. Có đôi khi lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, có đôi khi lại luyện tập huyễn ảnh thành vũ. Đồng thời, Lục Tiêu Du cũng bắt đầu tu luyện một bộ linh kỹ huyền cấp sở dài. Trong ba tầng của đao hồn kỹ, đối với đao hồn trảm, đao hồn quang nhận, Lục Tiêu Du đều đã thi triển qua, chỉ có tầng cuối cùng đao hồn không nguyên diệt là chưa từng thi triển. Lúc này Lục Tiêu Du cũng nắm chắc việc thi triển thành công, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội thi triển ra mà thôi. Mà ở thời điểm hiện tại, Lục Tiêu Du cũng bắt đầu tu luyện một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai lấy được từ nơi quỷ dị trong vụ tình hải, gọi là Linh Ba Thiên Hồn Lãng. Dựa theo tin tức trên ngọc giản mà nói, sau khi tu luyện thành công, lúc thi triển ra có thể dùng linh hồn công kích trực tiếp hóa thành linh hồn cuộn sóng, bất ngờ công kích đối thủ. Uy lực mặc dù không phải cực kỳ bá đạo, thế nhưng liền biên không ngớt. Nếu như đối thủ bị cuốn vào trong đó, muốn chạy thoát khỏi linh hồn công kích cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong lúc Lục Tiêu Du tu luyện, thay âm yểu thỏ lần thứ hai đột phá tới lục giai trung kỳ. Lục Tâm Đồng tại ngày thứ tư sau khi Lục Tiêu Du trở về cũng xuất quan. Sau khi dùng vũ linh thánh quả, nàng cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Mà khí tức trên người cũng đã gần đạt tới linh xuất nhất trọng đỉnh phong, có lẽ đột phá linh xuất nhị trọng cũng không mất bao lâu nữa. Lục Tâm Đồng nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ của Lục Tiêu Du cũng vô cùng kinh ngạc, ước ao không ngừng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong lúc tu luyện, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy buồn chán. Tu luyện Đỉnh Bà Thiên Hồn Lãng và huyễn ảnh thanh dực cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ là cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần thời gian mà thôi. Coi như là tu luyện Đỉnh Bà Thiên Hồn Lãng, lúc này đối với Lục Tiêu Du mà nói, cũng không có độ khó khi tu luyện quá lớn, mà hoàn toàn chỉ cần thời gian luyện tập. 20 ngày sau, tại một đình viện tinh xảo trong đám kiến trúc liên miên, Lữ Trinh Cường đặt tay vào mặt của một ngọc giản, sắc mặt biến hóa bất định, một lát sau không nhịn được mà cười ha ha. Hảo tiểu tử, quả thực rất khá. Chà, người cười gì vậy? Dường như còn có chút hài lòng. Lữ Tiểu Linh nhẹ nhàng đi tới. Hôm nay, nàng mặc một bộ cung trang, bên trên còn có một chiếc áo choàng, đường cong linh lung lồi lõm hiển hiện, đồng thời lại có thêm vài phần quyến rũ và thanh nhã. Mà lúc này Lữ Tiểu Linh đang ỉ ôi bên người một phụ nhân. Phụ nhân này mặc một bộ y phục hồng nhạt, lộ ra đường cong quyến rũ, làn da trắng nõn, mái tóc dài buộc lại phía sau đầu, vài lọn tóc đen rũ xuống trước ngực, dáng đi ung dung ôn nhu, khuôn mặt khẽ mỉm cười. Thế nhưng trong lúc vô hình lại tỏa ra uy áp. Linh Nhi, con tới vừa đúng lúc, cha đang muốn nói cho con một tin tức tốt lành. Lữ Chính Cường mỉm cười thu hồi ngọc giản rồi nói, có tin tức tốt sao? Cha, người nhanh nói xem. Nghe thấy có tin tức tốt, Lữ Tiểu Linh lập tức có chút hứng thú, hai tay lập tức chuyển sang người Lữ Chính Cường, lay lay rồi hỏi, Linh Nhi, có tin tức tốt là lập tức không để ý tới mẫu thần nữa sao? Phụ nhân này mỉm cười, chậm rãi đi tới một cái ghế trong đình viện rồi nói, mẫu thần, con không có vậy, con không phải đang hỏi cha xem có chuyện gì mà cười hài lòng như vậy sao? Lữ Tiểu Linh lập tức làm nũng, Tiểu Linh, cha quyết định tự mình phát thiệp mời để tiểu tử kia tới tham gia hòa đạo yến. Lữ Chính Cường mỉm cười rồi nói với Lữ Tiểu Linh, cha, người nói thật sao? Lữ Tiểu Linh tức thì há hốc mồm, dường như có chút ngoài ý muốn. Cha lừa gạt con bao giờ chưa? Tiểu tử kia quả thừng có đủ tư cách tham gia hòa đạo yến. Lữ Chính Cường nói, tin tức tốt gì chứ? Hắn tới hay không, kỳ thừng cũng không có quan hệ với con. Vui vẻ qua đi, Lữ Tiểu Linh lập tức chu miệng, thế nhưng trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ. Nhà đầu nhà ngươi, quên đi, vậy thì cha không mời hắn nữa. Lữ Chính Cường giả vờ nói, cha! Lữ Tiểu Linh dậm chân, hai mắt nhìn về phía Lữ Chính Cường. Được rồi, sợ phụ nữ các người rồi đấy. Phụ nhân mỉm cười nói với Lữ Chính Cường. Chính Cường, người chàng nói chính là Lục Tiêu Du, gần đây khá nổi danh đó sao? Mỹ Vi, chính là tiểu tử đó. Ta vừa nhận được tin tức, lúc này tiểu tử kia lại làm một chuyện vô cùng nổi danh, còn khiến cho Hóa Vũ Tông ăn quả đắng. Tâm trí bực này quả thực bất phàm. Lữ Chính Cường nói với phụ nhân. Lẽ nào ý của chàng, chàng định gả Linh Nhi cho hắn sao? Đừng quên Lục Tiêu Du này đã có hồn ước với Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Không chỉ có như vậy, từ tin tức tiếp nhận được, Lục Tiêu Du vốn chính là một thiếu gia của là gia tộc Tam Lưu trên trấn Thành Vân, còn có hôn ước với một nữ tử tên là Lục Vô Song. Vừa nhìn là biết hạng người đào hoa, chuyện này tiếp không đồng ý. Sắc mặt Mỹ Phụ này hơi đổi, lập tức nghiêm túc nói. Mỹ Vi, chuyện này ta cũng đã biết rồi, chỉ là đây là ý của Linh Nhi, ta cũng đã gặp tiểu tử kia, quả thực không phải là người... Lữ Chính Cường nhìn về phía Lữ Tiểu Linh, rồi khẽ mỉm cười nói với phụ nhân này. Thế nhưng còn chưa nói xong, đã bị phụ nhân cắt lời. Chính Cường, việc này tiếp không thể đáp ứng được. Phụ nhân này nói, mẫu thân, tiểu tử đào hoa này... Tiêu dù không phải là hạng người như vậy đâu, người hiểu lầm rồi. Khuôn mặt Lữ Tiểu Linh biến đổi, nhanh chóng kéo tay phụ nhân, bắt đầu làm nũng. Linh Nhi, Vương trưởng lão và Lâu trưởng lão đã nói với mẫu thân rồi. Tiểu tử kia không phải là người tốt. Nhà đầu nhà con quá đơn thuần, bị người khác lừa cũng không biết. Phụ nhân nhíu mày mà nói với Lữ Tiểu Linh như vậy. Mẫu thân, Tiêu Du không phải là người như vậy đâu, hắn chưa từng lừa gạt con. Lữ Tiểu Linh vội vã nói. Không lừa gạt con sao? Vậy cha con khổ sở như thế nào mới tìm được thiền sĩ Tuyết Sư làm tọa kỵ cho con? Sao con lại thành tọa kỵ của hắn? Còn có việc của Quỷ Vũ Tông, khi trước, mẫu thần cũng nghe nói qua. Tiểu tử kia lợi dụng con khống chế Quỷ Vũ Tông, mẫu thần thấy tiểu tử này không phải là người tốt. Phu nhân nhướng mày nói, Mỹ Vì, chuyện này... Lữ Chính Cường mở miệng, thế nhưng lại lập tức bị ngắt lời. Được rồi, cho dù cha con chàng có nói gì, Tiếp cũng không đồng ý. Phu nhân này nói tiếp. Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nữ nhi bảo bối của mình, rồi nhún vai cười khổ. Chuyện này hắn cũng không có biện pháp. Ai bảo chuyện này hắn không làm chủ được cơ chứ? Lữ Tiểu Linh trù miệng, vẻ mặt không vui, thậm chí là có chút ủy khuất nói. Mẫu thân, cha đã nói Thiếu Du không phải loại người như vậy. Kỳ thực con cũng biết hắn lừa gạt con, thế nhưng con biết hắn không phải là người như vậy. Nhìn Lữ Tiểu Linh, phụ nhân khẽ thở dài nói. Nhà đầu ngốc này thực sự sợ con rồi. Hơn nữa, ngay cả cha con cũng không phân biệt nặng nhẹ sao? Mẫu thần, người không phản đối nữa chứ? Nghe phụ nhân nói vậy, Lữ Tiểu Linh lập tức vui mừng hỏi. Mẫu thần cũng không nói đồng ý. Thế nhưng phụ tử hai người đều tâng bốc tiểu tử kia. Mẫu thần cũng chưa từng gặp mặt. Muốn mẫu thần không phản đối cũng được. Trên hoa đảo Yến, nếu như tiểu tử có thể qua bốn quan của mẫu thân, thì mẫu thân sẽ không phản đối nữa. Nếu như không qua, vậy thì cũng đừng trách mẫu thân. Phụ nhân kia nói. Mẫu thân vượt qua bốn quan của người sao có khả năng ạ? Người cố ý làm khó dễ hắn sao? Lữ Tiểu Linh cả kinh nói. Yên tâm, mẫu thần sẽ không làm khó dễ hắn. Mẫu thần đã phát ra tin tức. Trên hoa đảo Yến năm nay, nếu như có vị thanh niên tài tuấn nào có thể thông qua bốn quan, mẫu thần liền đem nữ nhi gả cho người đó. Nếu người như vậy, sao mẫu thần lại làm khó hắn được chứ? Phụ nhân mỉm cười nói. Mỹ Vì, nàng phát ra tin tức này lúc nào? Tại sao ta không biết nhỉ? Lữ Chính Cường ngạc nhiên, chuyện này hắn cũng không biết. Phụ tử các người gạt thiếp, sao thiếp lại không thể giấu chuyện này với hai người cơ chứ? Nói chung, nếu muốn thiếp đồng ý, tiểu tử kia, vậy thì phải xem bản lĩnh của hắn. Phụ nhân kia lại nói. Mẫu thân, sao người lại làm như vậy? Vạn nhân có người khác thông qua bốn quan của người, thì con phải làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Linh dậm chân, buồn bực mà nói với mẹ mình như vậy. Con à! Bốn quan của mẫu thân sao có thể dễ dàng như vậy? Hơn nữa, cửa cuối cùng, mẫu thân tự mình trấn thủ thì mới không làm ủy khuất nữ nhi của mẫu thân được. Phụ nhân cười yếu ớt, trong ánh mắt hiện lên sự giảo hoạt. Tiểu Linh, mẫu thân còn muốn khảo nghiệm tiểu tử kia, chả nghĩ cũng cần phải làm như vậy. Nữ nhi của Lữ Chính Cường ta cũng không thể để cho tiểu tử kia dễ dàng lấy như vậy được. Ánh mắt của Lữ Chính Cường biến đổi, lập tức mỉm cười nói. Mẫu thân, vậy thì người cũng đừng quá làm khó hắn đó nha. Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lữ Chính Cường cũng đã đồng ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu như hắn có bản lĩnh thông qua bốn quan của mẫu thân muốn làm khó hắn cũng không được đâu. Phu nhân mỉm cười, liếc mắt nhìn Lữ Chính Cường rồi nói. Khi trước cha con cầu hôn mẫu thân cũng phải qua bốn quan đó. Trong Phi Linh Sơn, không biết từ khi nào thiên địa một mảnh trắng xóa, tuyết rơi không ngừng. Bốn phía như được trang trí bởi một tấm vải trắng, từng bông tuyết rơi xuống mặt đất, nhìn qua vô cùng có ý vị. Toàn bộ núi non lúc này tràn ngập màu trắng, bông tuyết không ngừng rơi xuống, mang theo cảm giác lạnh lẽo bao phủ tất cả. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập màu trắng trong. Ngay trong không gian trắng xóa, lúc này có thể sấm rền vang lên. Một đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện, xuyên thấu không gian rồi xẹt qua không trung. Lưu lại một đường cong ưu mỹ, thân ảnh vô cùng bất định mờ ảo, giống như lưu tinh xuyên qua không gian trắng xóa này. Tốc độ được đẩy cao, tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, thân ảnh kia càng giống như thiểm điện chợt lóe lên, thân thể chợt biến mất rồi xuất hiện ở phía xa. Mà lúc này, hai đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện rồi lập tức theo sau lưu quang màu xanh, dường như đang toàn lực đuổi theo. Thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể đuổi kịp. Tốc độ như vậy trong vũ xuất không ai có thể địch lại. Trong núi non, trên một đỉnh núi trắng xóa, có hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Dưới không gian trắng xóa này càng khiến cho hai nàng trở nên thoát tục, chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh và Bạch Linh. Ngoài ra còn có Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và Thiền Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Đần Yêu Bằng. Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân dường như dùng toàn lực cũng không thể đuổi kịp ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn theo ba đạo thân ảnh đang truy đuổi nhau trên bầu trời rồi nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này không khỏi vui vẻ. Không sai, vũ linh khí phi hành địa cấp không phải là vật phàm. Mặc kệ là ai, nếu như cô huyễn ảnh thành dực này mà nói muốn giết người có tu vi đồng cấp, quả thực là chuyện vô cùng dễ.

các đường chủ, trưởng lão, hộ pháp đều có mặt. Các đường nhanh chóng bẩm báo sự phát triển trong mấy tháng vừa qua. Toàn bộ trưởng lão và hộ pháp của Phi Linh Môn lúc này mới biết được hiện tại thực lực của Phi Linh Môn thế nào. Cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Nói chung trong khoảng thời gian này, Phi Linh Môn phát triển rất là nhanh. Chung quanh sơn mạch Vũ Đô cũng không có thế lực nào có thể ngăn cản Phi Linh Môn. Thế nhưng nếu như phát triển tiếp sẽ động chạm tới những thế lực khác. Trưởng môn, gần đây ở ngoài Cửu Hoa Sơn chúng ta gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Có một môn phái là Tinh Hà Môn, gần đây luôn kiêu ngạo, ngăn cản Phi Linh Môn chúng ta. Hoa Mãn Ngọc chậm rãi nói, Tinh Hà Môn này có địa vị như thế nào? Lục Tuyết Du nhướng mày, dường như nhớ tới cái gì đó. Lục đi tới vụ Tinh Hải, hắn đã lấy được một quyển vũ kỹ huyền cấp sơ giai, dường như đã nghe tới tên Tinh Hà Môn. Trưởng môn, Tinh Hà Môn này thật ra không có địa vị gì lớn, thế nhưng vốn cũng không kém Quỷ Vũ Tông trước đây bao nhiêu, không thuộc về nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang. Cho nên nếu suy xét, thì quả thực với Quỷ Vũ Tông còn kém hơn nhiều. Trong môn có ba vũ xuất, thực lực mạnh nhất chính là Lưu Tinh Hà. Nghe nói đã tới vũ xuất cửu trọng rồi đấy. Hoa Mãn Ngọc lại nói, Tinh Hà Môn. Lục Tiêu Du nhíu mày, ánh mắt đảo qua đại điện rồi nói, chư vị, không biết việc Tinh Hà Môn lần này, chư vị có ý kiến gì không? Trưởng môn, đám người Tinh Hà Môn dám ngăn cản Phi Đình Môn, vậy thì trực tiếp diệt môn của bọn chúng đi. Thanh Hỏa Lão Quỷ lớn tiếng nói, diệt chỉ là hạ sách, thực lực Tinh Hà Môn cũng không yếu. Phi Linh Môn ta tuy rằng không sợ, nhưng nếu bọn chúng liều mạng, cũng sẽ tạo thành thương vong với chúng ta. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại nói, Thanh Hỏa cung phụng, Lộc Sơn cung phụng, lần này hai người đi cùng với Vũ Đường, tới có đói một chuyến đi, tận lực thu phục. Nếu như không thể thu phục Tinh Hà Môn, vậy thì trực tiếp tiêu diệt cũng không muộn. Lục Tiêu Du nói, vâng thưa trưởng môn. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân đáp ngay, Ngô trưởng lão, thương thế của người thế nào rồi? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào thiểm điện báo Ngô Dũng, trưởng môn, thương thế đã không còn trở ngại gì nữa rồi. Chưa thường tròn một tháng, mặc dù thương thế nặng thế nhưng dùng một khỏa đan dược lục phẩm cao giai cũng đã khôi phục được khả khá. Vậy thì lần này, Ngô trưởng lão và hai vị cùng phụng cùng nhau đi tới đó đi. Lục Tiêu Du nói, vâng thưa trưởng môn. Ngô Dũng đáp lại, ánh mắt nhìn mọi người trong Phi Linh Môn, đặc biệt là sáu đường khác, khiến cho hắn có chút thất kinh. Lúc này hắn mới tin tưởng lời nói khi trước của hai người Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Báo! Đột nhiên ngoài đại điện có đệ tử Phi Linh Môn đi vào. Dưới ánh mắt khẩn ý của Lục Tiêu Du, Hoa Mãn Ngọc lập tức đi ra đại điện. Đệ tử kia nói xong nhanh chóng rời đi. Trưởng môn là người ở cửa hàng Phi Linh Môn chúng ta muốn gặp trưởng môn. Hoa Mãn Ngọc lập tức đi vào trong đại điện rồi nói. Lục Tiêu Du mở nụ cười lập tức nói, chư vị có thể rời đi. Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng, Ngô trưởng lão, ba người các ngươi trước tiên đi giải quyết việc Tinh Hà Môn đi đã. Vâng thưa trưởng môn. Mọi người đáp rồi lập tức lui xuống. Trưởng môn, người của Vân Dương Tông tới đây có lẽ vì trấn thiền tình đấy. Mọi người tản đi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cười nhạt mà nói, có lẽ bọn họ cũng không nhịn được nữa rồi. Lục Tiêu Du cười nói, lúc này hắn đã sớm biết được, sau khi đem trấn thiền tình giao cho người của Vân Dương Tông, Phi Linh Môn bốn phía đều bị vây quanh, đồng thời dược liệu đều bị phong tỏa, hoàn toàn khiến cho trấn thiền tình thành một trấn đơn độc. Hiện tại trấn thiền tình có lẽ so với trấn Đoản Sơn trước đây cũng không khác bao nhiêu. Khắp nơi đều là cảnh tiêu điều, người Vân Dương Tông càng không thể phát triển. Lục trưởng môn đã lâu không gặp, không ngờ thực lực của trưởng môn càng ngày càng mạnh như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Một lát sau, Hoa Mãn Ngọc dẫn một người đi tới đại điện, chính là Lôi trưởng lão của Vân Dương Tông. Bên ngoài sân môn, nhiều tay mắt tiểu tử không thể đi ra ngoài nghênh đón, mong Lôi trưởng lão lượng thứ. Lục Tiêu Du khẽ khẽ thi lễ rồi cười nói, Lục trưởng môn khách khí rồi. Ánh mắt của Lôi trưởng lão nhìn vào Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, lập tức hành lễ. Tham kiến Bạch Cung Phụng, Bạch Cung Phụng càng ngày càng trẻ đẹp ra. Lôi trưởng lão nói đùa rồi, mời ngồi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói ra. Sau khi hàn huyên một phen, Lôi trưởng lão mới ngồi xuống, sắc mặt hơi đổi mà nói, Lục trưởng môn, người cũng không nên làm quá như vậy chứ. Ồ, Lôi trưởng lão có ý gì vậy? Tiểu tử không hiểu gì cả. Lục Tiêu Du cố tình kinh ngạc nói, Lục trưởng môn, Vân Dương Tông, Phi Đình Môn tính ra cũng đã gửi một nhà. Chúng ta gửi ngay không nói chuyện quanh co. Chuyện tại trấn Thiên Tinh hay không bằng là như xưa được cả. Nếu như lục trưởng môn không hạ thủ lưu tình, thì trấn thiên tinh coi như xong. Lôi trưởng lão nhìn vào Lục Thiêu Du rồi nói. Lục Thiêu Du mỉm cười, nói tiếp. Lôi trưởng lão nghiêm trọng rồi. Tình hình gần đây của trấn thiên tinh, ta cũng nghe một chút. Không ngờ lôi trưởng lão lại tới Phỉ Linh Môn. Nếu tiểu tử có thể xuất lực, đương nhiên sẽ tận lực. Vân Dương Tông và Phỉ Linh Môn dù sao cũng là người một nhà. Vậy đã tạ lục trưởng môn rồi. Lôi trưởng lão nở nụ cười nói. Lôi trưởng lão, trấn thiên tinh muốn khôi phục được cảnh tượng trước đây là chuyện không hề dễ dàng gì. Như vậy đi, ta sẽ sắp xếp cửa hàng của Phỉ Linh Môn tiến vào trấn thiên tinh. Hơn nữa gần đây Phỉ Linh Môn ta và Thanh Phong Môn có chút khúc mắc. Có lẽ lôi trưởng lão cũng biết, cho nên vì không để trấn thiên tinh bị liên lụy, ta sẽ phái ra một ít đệ tử tiến vào chiếm giữ trấn thiên tinh. Không biết ý lôi trưởng lão như thế nào? Lục Thiêu Du hỏi. Chuyện này... Lôi trưởng lão vừa mới vui mừng, lập tức sắc mặt xấu xí. Hiển nhiên hắn hiểu chuyện chiếm giữ này không phải là ngày một ngày hai. Lục trưởng môn, cửa hàng Phỉ Linh Môn có thể tiến vào, thế nhưng trấn thiên tinh, Vân Dương Tông chúng ta cũng có thể bảo vệ. Nào dám làm phiền lục trưởng môn? Ý tốt này của lục trưởng môn ta xin nhận. Lôi trưởng lão cắn răng nói ra, để người Phỉ Linh Môn tiến vào trấn thiên tinh, khi đó trấn thiên tinh là của ai, không cần nói, cũng có thể biết rõ. Đều là người của cùng một nhà, tại sao lại phải phiền phức như vậy? Nếu như lôi trưởng lão không cho ta xuất lực, ta đây cũng không cần phải để cửa hàng Phỉ Linh Môn tiến vào trấn thiên tinh. Lục Thế Dung mỉm cười, ý tứ trong đó không thể nghi ngờ, chính là cảnh cáo. Không cho đệ tử Phỉ Linh Môn tiến vào trấn thiên tinh, vậy thì tiếp tục phong tỏa trấn thiên tinh. Lục Thiêu Du nói những lời này, đương nhiên lôi trưởng lão có thể hiểu rõ. Khuôn mặt mập mạp của hắn co quắp lại, dường như đang do dự. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lộ ra tiếu ý, không nói gì. Vị trí của trấn thiên tinh cực kỳ quan trọng. Hắn nhất định phải khống chế nó, bằng không cũng chỉ có thể đem nó biến thành một trấn đơn độc mà thôi. Được rồi, vậy thì làm phiên lục trưởng môn vậy. Lôi trưởng lão nhìn Lục Thiêu Du thầm cắn răng mà đáp. Toàn thân có chút uể oải, mang theo nụ cười khổ. Lôi trưởng lão đã khách khí rồi, Phỉ Linh Môn và Vân Dương Tông chính là người một nhà. Lục Thiêu Du khẽ cười nói. Sau khi hàn huyên một lát, lôi trưởng lão của Vân Dương Tông rời đi, dường như vô cùng bất đắc dĩ. Thiếu Du, người làm như vậy không sợ bị nhạc phụ kia của người tới tìm người tính sổ sao? Lôi trưởng lão rời đi, Quý Tiên Tử Bạch Oánh mỉm cười nói. Vân Dương Tông là đại môn đại phái, sao lại tính toán với Phỉ Linh Bồn nhỏ nhỏ như chúng ta chứ? Từ giờ cho tới đảo hoa yến của Linh Thiên Bồn chỉ còn một tháng, người cưỡi thiền sĩ tuyết sư cũng cần hơn nửa tháng mới tới nơi, người chuẩn bị đi đi. Quý Tiên Tử Bạch Oánh lại nói, Oánh tỷ, đợi mấy ngày nữa đã, không biết đồng lão muốn đột phá cần bao lâu, đã mấy tháng qua rồi. Lục Thiêu Dù cũng nói, cái này không ai có thể biết rõ, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh nhanh đột phá thôi. Quý Tiên Tử Bạch Oánh lại nói, đợi 10 ngày nữa, nếu như đồng lão thuận lợi đột phá, thì lần này phiền Oánh tỷ cùng ta đi Linh Thiên Môn một lần. Còn nếu như đồng lão không thể đột phá, vậy thì cũng đành để Oánh tỷ trấn thủ Phỉ Linh Môn. Lục Thiêu Du nói nhỏ, đào hoa yến của Linh Thiên Môn đều mời những thế lực nhất lưu trong cổ vực, nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn, hắn còn không ít chuyện không rõ. Có Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh bên người, đương nhiên sẽ tiện hơn nhiều. Nhưng Phỉ Linh Môn lại không thể không có người trấn thủ. Mọi chuyện cũng chỉ có thể chờ lão độc vật mau chóng đột phá thôi. Đào Hoa Yến có không ít thế lực hội tụ. Nếu như ta đi cùng ngươi thì đỡ hơn một chút. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói ra. Vào ban đêm, sau một hồi tuyết rơi không ngừng, trời lạnh đã ấm dần lên. Bất chợt đầu xuân đã tới. Hậu sơn của Phỉ Linh Môn, Lục Thiêu Du chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phương xa. Tính thời gian đến cổ vực lần này, bất trì bất giác cũng đã được một năm. Mẫu thân, Vù Song, Hồng Lăng không biết ở Vân Dương Tông sống như thế nào. Phỉ Linh Bồn thực lực tuy rằng không kém, thế nhưng trước mắt lại không thể nào chống lại Linh Vũ Giới. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du dường như có chút dự cảm. Người của Linh Vũ Giới chỉ sợ không lâu sau đó sẽ tới Phỉ Linh Bồn. Trong vụ tinh hải, hắn đã gặp được Lăng Thanh. Hiện tại tên tuổi Phỉ Linh Bồn trong cổ vực cũng coi như có chút danh ký. Sợ rằng khi Linh Vũ Giới rất dễ dàng có thể tìm được hắn. Vô Tự Thiền Thư là vật vô cùng quan trọng. Người Linh Vũ Giới tuyệt đối không thể buông thả. Ngây ngốc cả một đêm, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Một thân ảnh xinh đẹp,

Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn về phía hậu sơn, sau khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, lập tức vui mừng. Là đồng lão bắt đầu đột phá sao? Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lục Tiêu Du cũng vui vẻ nói. Chẳng lẽ là đồng vô mệnh bắt đầu đột phá sao? Lộc Sơn lão nhân sững sờ rồi lập tức nói. Trên không trung, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long cùng với Lục Tâm Đồng xuất hiện ở trong không trung. Sắc mặt kinh ngạc rồi lập tức đáp xuống bên người Lục Tiêu Du. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. Cà cà, sư phụ của muội bắt đầu đột phá rồi sao? Lục Tâm Đồng có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao động tĩnh trên không trung quả thực quá lớn rồi. Đúng như vậy, sư phụ của muội đã bắt đầu đột phá rồi đấy. Lục Thiêu Du nói ra, lúc này một cỗ năng lượng tiên địa mênh mông giống như thủy triều dâng lên, liên tục tiến vào hậu sơn. Từ hậu sơn có thể có một cỗ hắc vụ phóng lên, trên trời mang theo khí tức cuồng bạo, giống như là núi lửa phun trào vậy. Cỗ hắc khí này cực kỳ đậm đặc phù thiên cái địa mà tỏa ra xung quanh. Mà hắc vụ đậm đặc này trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhanh chóng ngừng tụ thành một hư ảnh hình rồng. Mà hư ảnh này cùng với tiên độc yêu long cực kỳ giống nhau, thậm chí còn mang theo một cỗ uy áp nhàn nhạt. Không nghĩ tới, máu của ta đối với hắn lại có tác dụng như vậy. Kinh ngạc qua đi, thiên độc yêu long cười lớn mà nói một câu. Độc huynh, có chuyện gì xảy ra thế? Lục Thiêu Du có vẻ nghi hoặc hỏi thiên độc yêu long. Hắn lấy máu của ta đoán thể, tuy rằng không nhiều, bất quá trong lúc vô tình mang theo khí tức long tộc của ta. Loại tình huống này quả thực là hiếm thấy, đối với thực lực cũng không có ít chỗ tốt. Thiên Độc Yêu Long nói ra, thì ra là thế. Lục Tiêu Du khẽ cười, xem ra lão độc vật sẽ có một ít chỗ tốt ngoài ý muốn. Hư ảnh hình rồng trên không trung lóe lên rồi biến mất, lập tức năng lượng bàng bạc kia rút xuống. Cả không trung lập tức vặn vẹo, năng lượng bàng bạc trực tiếp tiến vào một chỗ phía sau núi, khiến cho cả không gian run rẩy. Lúc này ở sau núi, có một cỗ khí tức mênh mông tràn ra. Khí tức này đem theo một cỗ linh hồn uy áp, ngay cả vũ xuất cũng bị áp chế. Là khí tức của Linh Vương. Cảm giác cỗ khí tức này, ngay cả Lưu Tinh Hà mới gia nhập Phi Linh Môn không được bao lâu, cũng không khỏi hít sâu một hơi, rồi lẩm bẩm nói. Cỗ khí tức này đã tới Linh Vương. Hắn thật không ngờ, mình vừa mới gia nhập Phi Linh Môn chưa được bao lâu, thì bên trong Phi Linh Môn đã có người đột phá tới Linh Vương. Phía sau núi Phi Linh Môn, lúc này toàn bộ hậu sơn phong vân biến sắc, năng lượng khủng bố đầy trời khiến cho cả không gian tràn ngập áp lực như sắp bị nghiền nát. Cho đến một lát sau, một đạo quang trụ đen kịt từ sau núi bắn thẳng lên trời rồi va chạm với năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Năng lượng bàng bạc lập tức hóa thành hư vô, tiêu tán trong thiên địa. Bầu trời lập tức khôi phục lại bộ dáng trước đây. Ngay khi năng lượng trong thiên địa biến mất, một đạo thân ảnh màu đen phóng lên trên trời cao. Trên người tràn ngập khí tức mênh mông. Trong khí tức xen lẫn một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc. Khí tức thật là khủng khiếp. Đây là khí tức của Linh Vương sao? Trong Phi Linh Môn, mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Dưới sự áp chế tuyệt đối này khiến cho bọn họ không khỏi trở nên nghi hoặc. Giờ phút này vô số đệ tử Phi Linh Môn cũng tới sân rộng. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung rồi bàn tán. Đối với đệ tử bình thường mà nói, cảnh tượng cùng với uy áp này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Lão già hòa này xem ra dùng máu huyết, thiền độc yêu long và cây mã tiền ngàn năm rèn thể đã nhận được không ít chỗ tốt. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn chăm chú vào không trung rồi mỉm cười nói ra. Khi tất cả năng lượng biến mất trong không trung, thân ảnh màu đen trên không trung lúc này càng ngày càng rõ ràng hơn, cuối cùng xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt của tất cả mọi người. Người này vẫn luôn nhắm chặt hai con mắt, rồi bất ngờ đôi mắt mở ra giống như quang mang, miệng thở ra một ngụm trọc khí. Bên trong trọc khí còn có một cỗ khói đen, trong đó sợ rằng cũng có không ít kịch độc. Thu hồn độc xuất đông vô mệnh cười lớn một tiếng, phát tiết cảm giác dễ chịu khoan khoái trong lòng, tiếng cười xuyên thấu không gian. Chúc mừng đồng cung phụng đột phá Linh Vương. Mọi người thấy thế lập tức hổ lớn. Sư phụ! Thân ảnh của Lục Tâm Đồng nhanh chóng đi tới bên người thổ hồn độc xuất đồng vô mệnh. Sư phụ đột phá, trong lòng nàng cũng cực kỳ cao hứng. Linh xuất. Nhìn Lục Tâm Đồng, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng cùng với Lưu Tình Hà nhìn nhau vô cùng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới khí tức quanh người tiểu cô nương kia lúc này lại là linh xuất chứ? Hai đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức quanh người thổ hồn độc xuất đồng vô mệnh lúc này đã được thủ liễm trở lại. Thế nhưng trong lúc vô hình cũng khiến cho người khác bị áp chế. Đột phá được là tốt rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Chúc mừng đồng lão đã đột phá nha. Lục Thiếu Du nói ra, Phi Linh Bồn có thêm một linh vương, thực lực lại đại tăng rồi. Lần này phải cảm ơn người rất nhiều. Thu hồn độc xuất Đông Phương Mệnh nói ra, sau đó lại nói với Thiên Độc Yêu Long. Đa tạ ân tặng máu của Độc Long huynh, nếu không quả thực ta không có biện pháp. Chỉ là chút thành ý mà thôi. Thiên Độc Yêu Long hào sảng nói một câu, một chút máu mà thôi, đương nhiên chỉ là chút thành ý. Bất quá nếu không phải là người quen biết, thì máu tươi trên người của hắn cũng là lòng huyết, không thể tùy tiện cho người khác được. Sáng sớm đầu xuân, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự khoan khoái. Trên bầu trời mang theo một màu xanh ngắt, từng dãy núi bên dưới mang theo vẻ xanh tươi, lại được từng lớp sương mù phủ lên, nhìn qua vô cùng mê hoặc. Trong không khí tràn ngập sương sớm, giống như tầng lụa mỏng. Trong Phi Linh Sơn Mạch, lúc này tràn ngập tiếng chim vang vọng. Phía sau núi, tiếng thác nước róc rách không ngừng vang lên bên tai. Trong hậu sơn của Phi Linh Bồn, lúc này tiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh lên rồi lập tức biến mất giữa không trung. Trên lưng nó, lúc này chính là Lục Tiêu Du xuất phát tiến về Linh Thiền Môn, còn có quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và Bạch Linh. Tiến về Linh Thiền Môn, vốn Lục Tiêu Du muốn mang theo Thiên Độc Yêu Long, thế nhưng dù sao Thiên Độc Yêu Long cũng là từ Vũ Tinh Hải mà ra. Người ở Vũ Tinh Hải nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long cũng không ít. Đến lúc đó, vì tránh khỏi phiền toái, cho nên Lục Tiêu Du tìm một cách cớ để cho Thiên Độc Yêu Long ở lại Phi Linh Bồn tọa trấn. Có Thiên Độc Yêu Long cùng với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Phô Mệnh ở lại Phi Linh Bồn, Lục Tiêu Du càng thêm an tâm. Về phần nghịch lân yêu bằng cùng với chúng yêu thú, Lục Tiêu Du cũng không mang theo, để cho bọn chúng bế quan tu luyện, tận lực mà đột phá. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi, Oánh tỷ, đào hoa yến của Linh Thiên Môn này rốt cuộc là thứ gì? Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười rồi nói, đào hoa yến này quả thực có địa vị vô cùng lớn, có quan hệ với Linh Thiên Môn. Linh Thiên Môn trong nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn là dùng đan dược mà bài danh, mà trong Linh Thiên Môn phần lớn là linh giả, trong đó có không ít cường giả linh giả. Đào hoa yến này vốn là ngày mà Linh Thiên Môn luyện chế một loại đan dược. Một loại đan dược sao? Lục Thiêu Du sửng sốt, lập tức hỏi quỷ tiên tử Bạch Oánh thêm một lần nữa. Bên trong Linh Thiên Bồn có 100 cây hoa đào, mỗi lần 100 cây hoa đào nở thì cảnh tượng vô cùng đổ sộ. Mà đan dược này có tên là Trú Nhan Đan, do Linh Thiên Bồn dùng hoa đào luyện chế ra. Sau khi dùng Trú Nhan Đan này có thể khiến cho dung nhan vĩnh viễn không thể giả nua. Cho dù là người có dung nhan giả nua, sau khi ăn vào cũng khiến cho càng ngày càng trẻ ra. Trú Nhan Đan này quả thực là vô cùng kỳ diệu đấy, không biết là thật hay giả đây. Lục Tiêu Du cũng cực kỳ hứng thú, không nghĩ tới lại có loại đan dược kỳ diệu như vậy. Có lẽ mà kệ là nam hay nữ, đặc biệt là nữ nhân, không có ai chống cự được với sự hấp dẫn của nó. Đương nhiên là thật, năm đó ta từng ăn vào một khỏa Trú Nhan Đan, cho nên mới có thể bảo trì bộ dáng như hiện tại đấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn thấy Lục Tiêu Du nghi hoặc, khẽ mỉm cười mà nói. Trú Nhan Đan này quả thực quá thần kỳ rồi. Bạch Linh luôn luôn không nói chuyện, lúc này cũng mở miệng nói, ánh mắt nhìn vào quỷ tiên tử Bạch Oánh có chút kinh hãi. Khó tránh, Oánh tỷ lại xinh đẹp như vậy, tựa như thiếu nữ vậy. Thu Nhan Đan này quả thực thần kỳ đấy. Lục Tiêu Du nhìn qua quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi nói ra, trong lòng thầm nghĩ, Trú Nhan Đan này nếu như có cơ hội thì hắn phải lấy thêm mấy khỏa, đưa cho mẫu thân, Vô Song và Hồng Lăng. Bớt nói nhảm đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Tài liệu chủ yếu của Trú Nhan Đan chính là hoa đào. Mỗi một năm khi hoa đào nở rộ thì sẽ thu thập tài liệu luyện chế Trú Nhan Đan. Thế nhưng nghe nói, mỗi một năm 100 cây đào của Linh Thiên Môn chỉ luyện chế được 15 quả Trú Nhan Đan mà thôi. Dựa theo quy củ của những năm qua, Linh Thiên Môn sẽ đưa cho một ít thế lực nhất lưu trong cổ vực một quả Trú Nhan Đan. Về phần những người khác, muốn đoạt được một quả Trú Nhan Đan mà nói thì quả thực là vạn kim khó cầu. Quan trọng hơn là chỉ có thế lực nhất lưu mới có tư cách nhận được Trú Nhan Đan. Đây cũng là tượng trưng cho thần phận đấy. Mỗi một năm chỉ có 15 khỏa thôi sao? Lục Thiên Du nhướng mày, xem ra hắn muốn lấy mấy khỏa Trú Nhan Đan, cơ hội cũng không lớn. Bởi vì chú nhan đan vô cùng được hoan nghênh, bởi vậy có thể lấy được chú nhan đan cũng đại biểu cho một đại thân phận. Cho nên dần dần, mỗi lần Linh Thiên Môn phát chú nhan đan, liền dứt khoát đổi thành đảo Hoa Yến, mời tất cả các thế lực lớn đến hưởng các loại mỹ thực do hoa đảo tạo thành. Đồng thời còn có thể lấy được chú nhan đan. Bởi vì mời tất cả các môn phái lớn, cho nên đảo Hoa Yến này, các môn phái đều mượn cơ hội mang đệ tử trong tông môn của mình tới đọ sức một phen, cũng khiến cho đảo Hoa Yến trở nên náo nhiệt một chút. Thời gian càng dài, sau này đây cũng là có một việc trọng đại của cổ vực. Quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi giải thích. Hóa ra đảo Hoa Yến là như vậy, vừa được ăn vừa được mang về, quả là không tệ. Lục Tiêu Du nói ra, ánh mắt khẽ đảo đảo, lập tức cười hăng hắc rồi nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, Lục Trương tỷ nhận được chú nhan đan là từ đâu vậy? Tiểu tử nhà ngươi, sao hỏi lắm thế? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Lục Trương ta ở bên trong cổ vực, cũng coi như có danh khí, có người đưa chú nhan đan cho ta cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Đúng rồi Oánh tỷ, bên trong Linh Thiên Môn này có một trưởng lão họ Văn, không biết tỷ có biết không? Lục Tiêu Du khi ở trong Vụ Tinh Hải đã từng nghe văn trưởng lão của Linh Thiên Môn hỏi có quỷ tiên tử Bạch Oánh, cho nên vô cùng hiếu kỳ. Hắn đây à, đương nhiên là ta biết. Lúc còn trẻ, hắn đã từng cùng Lộc Xuân lão nhân truy cầu ta. Tên tiểu tử này không biết từ nơi nào nghe được những chuyện này. Quỷ tiên tử Bạch Oánh bất đắc dĩ nhìn Lục Tiêu Du rồi mỉm cười nói. Đúng rồi, mấy hôm trước ám đường nhận được tin tức mới. Trong khoảng thời gian này, người luôn tù luyện nên ta cũng không nói cho người biết. Có lẽ người còn chưa biết. Nhìn nụ cười của quỷ tiên tử Bạch Oánh khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy có chút là lạ. Hắn vội vàng hỏi, Oánh tỷ là tin gì vậy? Hiện tại bên trong cổ vực truyền ra tin tức, đảo Hoa Yến lần này do trưởng môn phù nhân Linh Thiên Môn đích thần lựa chọn con rể tương lai. Chỉ cần thanh niên tài tuấn nào có thể thông qua bốn quan là có thể ổn bị nhận về. Nhìn Lục Tiêu Du, quỷ tiên tử Bạch Oánh như cười như không mà nói. Cái gì? Lục Tiêu Du quả thực có chút ngoài ý muốn. Tin tức này quả thực hắn không có biết. Trưởng môn phu nhân Linh Thiên Môn chọn lựa con rể cũng không phải là giúp Lữ Tiểu Linh chọn chồng sao? Tin tức này không sai. Lần hoa đào yến này, nếu như người quả thực có tình với cái tiểu cô nương kia, thì chỉ sợ sẽ gặp phiền phức lớn rồi đây. Quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi nói ra. Mí mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Lần tới Linh Thiên Môn này, quả thực hắn không biết gì. Lục Tiêu Du nhướng mày nói. Tính toán làm cái gì, hành sự theo hoàn cảnh, tới Linh Thiên Môn rồi nói sau. Tiểu tử người cũng không phải khẩn trương. Ta nói trước với người một tin này, mẫu thần của Lữ Tiểu Linh gọi là Khẩu Mỹ Vi. Nàng không phải là người bình thường. Nhưng ngày đó, nàng cùng là một cường giả đại danh đỉnh đỉnh trong cổ vực, gọi là Tứ Tuyệt Yêu Cơ. Lại còn có chút giao tình với ta. Bất quá tuổi tác của Khâu Mỹ Vi này so với ta còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng thực lực lại hơn xa ta. Có lời đồn, thực lực của nàng tới bây giờ không thua kém Lữ Chính Cường bao nhiêu cả, lại có danh xưng Tứ Tuyệt. Bốn cửa ải mà nàng bố trí ra để chọn lựa con rể, chỉ sợ là có quan hệ với Tứ Tuyệt của nàng thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, mạnh như vậy sao? Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mẫu thần Lữ Tiểu Linh cũng bất phàm như vậy. Ngay cả quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng phải tán thưởng, hắn nhíu mày hỏi. Oánh tỷ, Tứ Tuyệt Yêu Cơ này có tứ tuyệt gì? Sao nào, người cũng bận tâm sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười, lập tức nói. Tứ Tuyệt Yêu Cơ này có bốn tuyệt kỹ, kỳ thư cầm âm, lưu vân phì tụ. Kỳ thư cầm âm, lưu vân phì tụ sao? Dường như Lục Tiêu Du có chút không hiểu. Kỳ thư cầm âm là cách nói ngắn gọn, theo thứ tự là cầm kỳ thư, lưu vân phì tụ chính là binh khí của Tứ Tuyệt Yêu Cơ. Người muốn thông qua bốn cửa ải, rất có thể là tứ tuyệt này của Yêu Cơ. Nếu như người có ý với nhà đầu Lữ Tiểu Linh kia, thì phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, trong nội tâm hiện lên hình dáng của Lữ Tiểu Linh rồi cười khổ. Tới lúc này cũng chỉ có thể tới đâu là hay tới đó mà thôi. Lão đại, huynh cần phải hiểu rõ, Hồng Long tỷ cũng không phải dễ trêu vào đâu. Tiểu Long nhấc đầu, ánh mắt nhỏ nhẹ, kẽ đảo qua. Tiểu gia hỏa, mau đi tu luyện cho ta. Lục Tiêu Du vỗ đầu Tiểu Long, khoe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.